Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517. 517, an bày xong phong ly sau, mọi người liền hồi bản thân trong phòng nghỉ ngơi. Trở lại phòng nghỉ, Sở Trước ngồi ở bên giường, nhìn về phía ngồi xổm trên giường tiểu yêu thú, nhịn không được hỏi hắn, ngươi vì sao vì hắn lấy tên phong ly? Nếu là ta không tính sai, Bạch Ly hẳn là mẫu thân ngươi tên đi. Tuy rằng Phong Chiếu luôn luôn không minh xác nói, nhưng Sở Trước ở Bạch Ly Sơn đãi lâu như vậy, lại cùng này thú hỗn thục, bao nhiêu cũng biết rõ ràng Bạch Ly vực đời thứ nhất Bạch Chủ. Đúng là Bạch Ly, này đây Bạch Ly vực mới vừa rồi lấy tên của nàng mệnh danh. Mà Bạch Ly cũng là Phong Chiếu Bạch Hổ mẫu thân, nghe nói đem Bạch Ly vực quang cấp con trai sao, phải đi vực ngoại chi cảnh tiêu sái. Phong Chiếu cấp Âm Thi Vương lấy tên, lấy phụ vì họ, mẫu vì danh, thấy thế nào đều có chút không bình thường. Nghe Bạch Ly Sơn Thú nói, vị kia Bạch Ly đại nhân là cá tính cách hỏa bạo ngự tỷ hình cọp mẹ. Một lời không hợp liền khai tấu, Phong Chiếu làm chuyện loại này, không sợ ngày nào đó mẫu thượng đại nhân trở về, đưa hắn này hùng con trai béo tấu một chút, mẫu thân muốn tấu bản thân nhi tạp, đương lúc tạp, cũng không thể phản kháng đi. Tiểu yêu thú hai móng tử long ở trước mặt, đuôi ở sau người chèo thuyền qua đây xẹt qua đi, một đôi dị đồng trừng tròn vo, vô hạn đáng yêu vô tội bộ dáng. Sở Trước trong lòng cười thầm, xoa bóp của hắn ra lông ngắn móng vuốt, nói, biến trở về hình người, nói tiếng người tiểu yêu thú gặp bán manh không thành. Đành phải biến trở về hình người, một đôi lộng lẫy xinh đẹp con ngươi mỉm cười xem nàng. Sở Trước bị hắn nhìn xem trên mặt vi nóng, bất quá tốt lắm banh trụ giấu giếm khiếp, hỏi hắn, ngươi đối phong ly có tính toán gì không? Thật sự có thể làm cho hắn một lần nữa biến thành người. Đó là không có khả năng, Phong Chiếu không chút do dự nói. Hắn sớm đã chết, nhân ta tu luyện hóa thành âm thi, có thể lấy một loại khác phương thức sống sót, sớm vi phạm sinh tử quy tắc, cho dù là thần, cũng không thể tùy ý dẫm lên sống hay chết trong lúc đó quy tắc. Sở Trước nhíu mày. Một khi đã như vậy, hắn ngày đó đáp ứng Âm Thi Vương lời nói, chẳng lẽ là lừa của hắn? Ta không lừa hắn, Phong Chiếu chạy nhanh nói, không muốn để cho nàng cảm thấy bản thân không đáng tin. Tuy rằng toàn bộ đại hoang giới mọi người cảm thấy hắn rất không đáng tin. Bất quá, việc này còn phải xem tình huống, hắn đã có thần trí, có thể khống chế được bản thân trong cơ thể thị sát huyết tinh. Là cái khả tạo chi tài, nói tới đây. Hắn liếc nhìn nàng một cái. Hơn nữa, hắn là thần tộc cùng trăm tộc kết hợp sở dựng dục hậu đại. Tổng sẽ tìm được thích hợp của hắn biện pháp. Nếu như không được, chỉ có thể dựa vào ngươi trong tay kia chuỗi hạt tử, Sở Trước kinh ngạc cúi đầu. Nhìn về phía trên cổ tay kia xuyến không có chút hơi thở châu xuyến. Trong lòng nàng thật hoài nghi, này xuyến này nọ, thật có thể giúp đã bị luyện hóa thành âm thi phong ly. Nó đã xuất hiện tại thượng cổ chiến trường, còn có thể cho ngươi nhìn đến đã từng trên chiến trường sự tình. Chứng minh nó cực kỳ bất phàm, bằng không phong ly cũng sẽ không thể thưởng nó, Phong Chiếu phân tích nói. Ta hoài nghi, phong ly hẳn là còn có cái khác trí nhớ, cho nên hắn mới có thể tiềm thức đi đến thượng cổ chiến trường. Vì nó mà đến, Sở Trước biết hắn nói đúng. Chỉ là vì này chuỗi hạt tử trừ bỏ có thể đem nàng mang về thượng cổ chiến trường nhìn đến đã từng. Chân thật ngoại, không có chút khác thường, khiến cho nàng đối nó kỳ thực không làm gì tín nhiệm ni một chuỗi hoàn toàn không có biện pháp. Làm rõ ràng sử dụng hạt châu, nàng có thể làm sao bây giờ? Nếu không có đối hạt châu chủ nhân có một loại không hiểu cảm giác, nàng cũng không sẽ chết tử ôm nó, đem nó tùy thân đội. Không chịu cho phong ly, cho nên, hoàn toàn không cần lo lắng, Phong Chiếu hướng nàng mỉm cười. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, nàng chưa bao giờ biết, này con thần thú nguyên lai là cái lạc quan thú, phảng phất làm chuyện gì đều không làm khó được hắn, bởi vì hắn căn bản liền cảm thấy kia không là gì đại sự. Phòng trừng ở trong lòng hắn, làm cho hắn có thể cảm thấy trời sập xuống đại sự. Trừ bỏ lúc trước nàng cự tuyệt cùng hắn kết thành song tu đạo lữ đi. Nghĩ như thế, Sở Trước đột nhiên phát hiện, này nam nhân trong lòng nàng hình tượng rốt cuộc không có biện pháp cao lớn thượng. Phong Chiếu đưa tay đi lại, kéo kéo tay nàng, thấy nàng không cự tuyệt, nhất thời vui dạo dực nói, mấy ngày này ngươi vất vả, trước nghỉ ngơi một lát, Sở Trước nga một tiếng, bị hắn lôi kéo hướng trên giường nằm khi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại thẳng đứng dậy, một đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn hắn, Phong Chiếu bị nàng nhìn không hiểu chột dạ, lại không biết bản thân làm cái gì, đành phải thu liễm trên mặt tươi cười, cũng một mặt nghiêm cẩn nhìn hắn, trước, còn có chuyện gì, ngươi chẳng lẽ không mệt sao, Sở Trước chậm gì gì nói, ngươi còn chưa có nói với ta, vì sao đặt tên hắn là Phong Ly, nghe nói như thế. Của hắn tầm mắt hơi hơi có chút phiêu di, vậy mà không dám nhìn thẳng nàng, quả nhiên có miêu ngấy. Sở Trước hướng hắn để sát vào một ít, trên người hắn giống được hơi thở đem nàng vây quanh, đồng thời, thuộc loại trên người nàng tươi ngọt hơi thở, cũng ăn mòn của hắn ngũ cảm, nhưng trong lòng hắn dục dịch, cảm thấy bắt tay đã không thể thỏa mãn, rất nghĩ ôm một cái, cọ nhất cọ. Đang lúc hắn nghĩ muốn hay không biến thành tiểu yêu thú, cọ đến trong lòng nàng khi, liền phát hiện trong lòng dựa vào đến một khối nhuyễn ngọc ôn hương. Nghe nàng mềm yếu nói, ngươi nói đi, ta muốn nghe Simonser, Phong Chiếu một cái không đình chỉ. Thốt ra, tương lai ta nương muốn tấu ta khi, đã đem Phong Ly thôi đi qua cho nàng tấu, dù sao Phong Ly là bất tử thân, tấu không xấu, Sở Trước. Ngoặc kép chấm chấm, này hiểm ác tâm cơ, quả nhiên không thể đưa hắn tưởng rất hảo. Sau khi nói xong, Phong Chiếu không dám nhìn nàng, nhưng hai tay không nhịn xuống, đem nhân gắt gao ôm đến trong lòng, Sở Trước dựa vào hắn, ngẩng đầu nhìn hắn hồng toàn bộ lỗ tai, lại hỏi hắn, ngươi nương vì sao phải tấu ngươi, ngươi không hiểu, hắn lầu bầu, nàng về sau nhìn thấy ngươi. Nhất định sẽ tấu của ta, Sở Trước đầu đầy mờ mịt. Chẳng lẽ hắn nương quy định hắn không thể tìm nàng dâu cái gì? Phát hiện hắn tìm nàng dâu, nhất định phải tấu hắn một chút. Nghĩ như thế, Sở Trước có chút lo lắng. Tương lai có phải hay không có cái gì xử lý không tốt bà tức quan hệ? Bất quá ở tu luyện giới, lấy tu hành làm chủ, lại không giống thế tục giới. Nữ nhân bị vòng ở một cái hậu trạch bên trong, dễ dàng khởi sự đoan, cho nên căn bản không cần lo lắng, vì sao nàng nhìn thấy ta liền hội tấu ngươi, muốn tấu cũng tấu ta đi. Sở Trước tiếp tục thử, ngươi không hiểu, nàng sẽ không tấu ngươi, chỉ biết tấu ta, cảm thấy ta dụ dỗ ngươi, càng nói, hắn càng lo lắng, Sở Trước hay là nghe đầu đầy mờ mịt, bất quá đại khái cũng minh bạch. Người này lo lắng tương lai bị mẫu thượng đại nhân tấu. Cho nên cấp mẫu thượng đại nhân nhận thức cái tiểu nhi tử. Tương lai muốn tấu liền tấu tiểu nhi tử. Đây rõ ràng là mạnh mẽ buộc định. Cũng không quản hắn nương cùng Phong Ly có nhận biết hay không này quan hệ. Không quan hệ, mặc kệ nàng có nhận biết hay không. Phong Ly đã là Phong Ly. Đây là không có biện pháp thay đổi, Phong Chiếu giảo hoạt nói. Ta cho nàng nhiều làm cái tiểu nhi tử, đỡ phải nàng nơi nơi chạy, Sở Trước không lời nào để nói. Đây rõ ràng là hắn nhất xương tình nguyện, chẳng trách tương lai hắn nương muốn tấu hắn, thật sự là cái hùng đứa nhỏ tác phong. Cuối cùng, Sở Trước cùng mỗ cái tâm cơ thú hùng đứa nhỏ cùng nhau nằm trên giường. Ông cùng đến trong lòng tiểu yêu thú cùng nhau đang ngủ. Sao qua lại hạm tiến vào phạm tiên vực sau. Liền hướng bơi tiên hải mà đi, đến bơi tiên hải sau, bọn họ sửa cưỡi thuyền đi thuyết phụ đảo, bởi vì âm thi vương bề ngoài quá mức bắt mắt, này đây rời đi qua lại hạm sau. Sở Trước liền xuất ra nhất kiện màu đen đấu bồng làm cho hắn phủ thêm monster cái này màu đen đấu. Bồng có đơn giản che đậy linh thức tra xét tác dụng. Chỉ cần không mạnh đi sốc lên, liền sẽ không bị người phát hiện, thả lấy âm thi vương thực lực, phỏng chừng cũng không ai có thể hiên khai. một đám người chậm rãi đi thuyền đến Linh Châu Đảo. Tiếp theo bọn họ tiếp tục đổi thuyền đi Thuyết Phụ Đảo. Ngay tại bọn họ lên thuyền sau đó không lâu, hải hạ đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Tiếp theo nước biển rào rào vang, nhất đạo bóng đen phá thủy mà ra, liền muốn công kích trên thuyền tu luyện giả khi, rất nhanh sẽ phát hiện ngồi ở đầu thuyền lan can chỗ Hắc Mao Nắm Mani, Long Tê. Mặc sĩ thiên kỳ đám người ảo ảo kêu đứng lên, cùng phá thủy mà ra Long Tê chào hỏi. Long Tê có long tộc ngoại hình, lại không phải là chân chính long tộc, hai người vẫn là có sai biệt. Nó một đôi lạnh như băng thú đồng xem trên thuyền người mặc màu đen đấu bồng phong ly. Nói, hữu thần tộc hương vị, phong chiếu, ngươi có thể đoán được. Long Tê cua cua thân thể, ân một tiếng, hóa thành cho ta cũng nghe được xuất ra. Ta nhưng là thái cổ thần tộc luyện chế xuất ra thông linh thú. Thông linh thú cũng không phải là yêu thú cùng thần thú. Chúng nó trời sinh đã bị thái cổ thần tộc giao cho đặc thù cảm ứng lực. Cho dù Phong Ly sớm đã tử vong, vẫn có thể từ trên người hắn còn sót lại hơi thở chung cảm giác được lưu lại thượng cổ thần tộc. Huyết mạch, biết là Phong Chiếu mang tới được thần tộc hậu duệ, Long Tê liền quyết định mặc kệ. Đang lúc nó phải rời khỏi khi, bị người trên thuyền gọi lại, mặc sĩ thiên kỳ, Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh bọn họ thập phần nhiệt tình gọi lại nó. Dùng linh đan đem nó rời đi bước chân dừng lại, mặc sĩ thiên kỳ một bên uy nó linh đan, vừa cùng nó lao đụng. Long Tê, ngươi ở trong này cuộc sống thế nào? Tìm được nàng dâu sao? Cùng bơi tiên hải lý đồng bạn ở chung vẫn cùng hài, Long Tê đem linh đan nuốt vào. Xem ở linh đan phân thượng, miễn cưỡng trả lời, cũng không tệ, nàng dâu không tìm được, mọi người tự nhiên nghe không hiểu thông linh thú lời nói. Chỉ phải tìm Phong Chiếu làm phiên dịch, Phong Chiếu đại gia nguyên bản khinh thường làm chuyện loại này. Nhưng sở trước bị phía sau tiểu đồng bọn nhóm dùng con chó nhỏ ánh mắt nhìn chằm chằm. Đành phải mặt dày đi cầu xin hắn, Phong Chiếu nơi nào kháng được nhà mình tiểu cô nương yêu cầu. Đành phải cho bọn hắn làm phiên dịch, vì thế này dọc theo đường đi, mọi người cùng Long Tê coi như là khơi thông tốt, biết Long Tê ở Tuyết Phụ Đảo trải qua coi như không sai. Ngẫu nhiên không có việc gì cũng sẽ chạy đến bơi tiên hải lý cao du. Cùng bơi tiên hải hạ kia chỉ to con thông linh thú cũng quen thuộc đứng lên. Bất quá một ngọn núi không thể có hai con hổ, nhất hải không tha nhị bá. Cho nên chúng nó thường xuyên sẽ vì địa bàn sự tình đánh lên. Vậy ngươi nhóm ai thắng? Hỏa Lân hưng phấn mà hỏi. Đánh nhau nàng yêu nhất Phạm Mani tiểu rùa cùng Nguyễn Ngu cũng ghé vào thuyền vừa nhìn Long Tê. Ngẫu nhiên nhìn xem thuyền phía dưới bóng đen. Long Tê không là cái am hiểu nói dối. Chỉ phải thành thật nói. Nó thắng, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Nguyên lai bơi tiên hải hạ này con động vật biển lợi hại như vậy. Ngay cả Long Tê cũng đánh không lại. Bất quá Long Tê không phục cường điệu. Bơi tiên hải hạ kia chỉ thông linh thú bộ dạng quá lớn khối. Cho nên nó mới đánh không lại. Chờ nó tiếp tục dài. Có một ngày chắc chắn cướp đến khối này địa bàn. Nghe xong, một đám người ảo ảo chúc phúc nó tương lai thành công. Về phần hiện tại, mọi người đều là Tuyết Phụ Đảo độc thân thú. Tiếp tục tướng sát tướng hộ đi. Thuyền đến Tuyết Phụ Đảo khi, đảo biên đã có nhân đứng ở nơi đó nhìn ra xa. Chờ nhìn đến người trên thuyền khi, nhất thời mừng rỡ, xa xa đã kêu đứng lên. A trước muội muội, sở trước ỉ đến đầu thuyền, cũng hướng đảo biên nhân kêu lên. Nhị ca, ta đến đây, Phong Chiếu nhảy đến nàng bờ vai. Cọ cọ mặt nàng, lại nhìn về phía đảo biên cao hứng một trương mỹ nhân mặt nhiễm lên nhàn nhạt đỏ ửng nam tu. Trong lòng suy một tiếng, trưởng thành như vậy, cái nào nữ tu nguyện ý cùng hắn song tu, chẳng trách hiện tại đều không tìm được nàng dâu. Hết chương.